Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178, thiên sứ xuất trinh. Mang lấy Orochimaru trở lại Konoha sở thuộc chủ trong trướng. Tự nhiên lại là đưa tới Hiên Nhiên. Nhưng là tại Sunet cổ tay dưới. Đều giữ yên lặng. Mấy ngày sau, chiến sự thăng cấp. 100.000 Zetsu trắng cùng uế thổ chuyển sinh bộ đội từng bước ép sát. Nhẫn giới liên quân liên tục bại lui. Không được, uế thổ chuyển sinh bộ đội quá mạnh mẽ. Phải nghĩ biện pháp ngăn cản uế thổ chuyển sinh. Bởi vì là luôn là ăn đến đánh bại. Sunet nổi gióa nói. Nhưng là, chúng ta không có ai dùng. Một tên ám bộ nói. Yakushi Kabuto căn bản không bị người khống chế. Mà còn, uế thổ chuyển sinh xuất hiện Jinchuriki có 6 cái. Chúng ta bên này chỉ có 2 cái. Mà còn cũng đều không có ở đây chiến trường trên. Một cái khác tên ám bộ nói. Không bằng, để cho ta thử xem. Suzuki Hitomi nói. Vốn là, hắn là nghĩ, muốn, nhượng Itachi trên. Bởi vì là nguyên lấy chính là nhân là Itachi nguyên nhân. Khống chế dược sư Kabuto. Mới biết trừ uế đất chuyển sinh. Nhưng là, kiếp trước Itachi là uế thổ chuyển sinh phục sinh. Không bị khống chế. Lúc này sau Itachi đang tại tiền tuyến tác chiến. Nhận được chỉ huy khống chế. Không có cách nào trực tiếp ra tay. Ngươi thử xem. Thế nào thử? Sunet nói. Ngươi quên hắn sao? Suzuki Hitomi giơ lên ôm lấy tiểu cửu vĩ. Tiểu cửu vĩ, lúc nào sau xuất hiện? Sunet nói, bởi vì lúc trước tiểu cửu vĩ còn không tại Suzuki Hitomi trong ngực đây. Chút chuyện nhỏ này liền không nên so đo. Hiện tại mấu chốt là dùng tiểu cửu vĩ đối phó 6 Jinchuriki. Suzuki Hitomi nói, đối phó 6 Jinchuriki, liền nó. Sunet nhìn xem manh hệ tiểu cửu vĩ. Thế nào cũng nghĩ, muốn, không xuất hiện, cái này rõ ràng cho thấy ấu thú tiểu cửu vĩ thế nào độc từ đối kháng 6 Jinchuriki. Dĩ nhiên không phải một mình hắn, còn có ta đây, lại nói ta còn có triệu hoán vật, ta bản thân còn có chiến lực, còn có triệu hoán lực. Suzuki Hitomi nói, mấy ngày tới nay, Sunet sống chết cũng không nhượng hắn đi ra ngoài tác chiến, cũng làm hắn chết ngộp. Cũng chỉ có như vậy. Sunet nói. Vừa nói. Đang muốn cho Suzuki Hitomi an bài cái gì. Nhưng là Suzuki Hitomi lại trực tiếp dùng thuấn thân thuật đi mất. Alo. Khi dễ phổ thông nhẫn giả có ý gì? Có bản lãnh tới cùng ta đánh a, đi tới chiến trường trên. Suzuki Hitomi đối với bị uế thổ chuyển sinh Jinchuriki lục đạo nói. Đây là bị uế thổ chuyển sinh trong đó một Jinchuriki lục đạo cùng nhẫn giới liên quân tác chiến. Chiến trường, nghe Suzuki Hitomi thanh âm, nhẫn giới liên quân người vui mừng áp lực giảm xuống bên ngoài. Chả, còn, có chút bận tâm Suzuki Hitomi. Thế nào, không dám tới sao? Suzuki Hitomi khiêu khích nói. Lúc này sao? Jinchuriki lục đạo trực tiếp hướng lấy Suzuki Hitomi tới. Tiểu cửu vĩ, dựa vào ngươi. Suzuki Hitomi đem tiểu cửu vĩ đặt ở trên đất. Tuy nhiên trước Suzuki Hitomi thời gian bởi vì là tại 20 năm trước đi trở về cho nên hình thể vóc. Người không có một chút biến hóa. Nhưng là tiểu cửu vĩ một mực ở Suzuki Hitomi trong cơ thể trưởng thành. Thời gian là thật qua hơn 20 năm. Mặc dù không có 9 cái đuôi, nhưng là hắn đã có 8 cái. Thứ 9 cái đã có dài hơn xuất hiện cảm giác. Chỉ cần chưa tới 1 năm, liền có thể trực tiếp lớn lên thứ 9 cái. Thành là chân chính Kyubi. Bất quá, mặc dù bây giờ chỉ có 8 cái đuôi, nhưng là hắn vẫn có lấy vô hạn chakra. Suzuki Hitomi đưa hắn đặt ở trên đất sau. Nghe được Suzuki Hitomi nói. Tiểu cửu vĩ cái miệng sẽ tới một cái vĩ thú ngọc. Tấn công về phía Jinchuriki. Vĩ thú ngọc từ tiểu cửu vĩ trong miệng xì ra. Trực tiếp trúng đích Jinchuriki lục đạo. Chỉ bất quá. Trúng mục tiêu là trúng mục tiêu. Nhưng là bị Jinchuriki ngăn trở. Nhìn thấy bị ngăn trở. Nhẫn giới liên quân có chút giật mình. Cảm giác tiểu cửu vĩ vĩ thú ngọc không thế nào tác dụng a. Tiếp tục, Suzuki Hitomi nói, nhìn xem vĩ thú ngọc bị ngăn trở. Hắn không chút nào cảm giác ngoài ý muốn. Người tiếp tục, ta tiến lên. Suzuki Hitomi vừa nói, xông về Jinchuriki lục đạo. Tại xông về Jinchuriki lục đạo đồng thời, Suzuki Hitomi sử dụng triệu hoán thuật, đem Yo Asakura, Kuchiki Rukia, Abarai Renji, Madarame Ikaku, Tào Diễm Binh, Tào Huyền phát sáng toàn bộ triệu hoán xuất hiện, cũng yêu cầu bọn họ đối với. Đúng, Jinchuriki lục đạo linh hồn tiến hành phong ấn. Những người này bản thân liền toàn bộ là linh mẫn. Đối với linh thủ đoạn nhiều, huống chi là tập thể xuất hiện, trực tiếp phong ấn Jinchuriki lục đạo linh hồn, mà còn cũng không phải thi quỷ phong ấn kia loại cấp thấp phong ấn. Cái này loại phong ấn là có thể tại uế thổ chuyển sinh giải trừ sau. Tự động giải trừ, quá tốt, uế thổ chuyển sinh bị giải trừ. Nhìn thấy bị phong ấn Jinchuriki lục đạo, cái này đánh một trận nhẫn giới liên quân khánh chúc đạo. Chiến tranh vẫn chưa kết thúc, tiếp tục chiến đấu. Suzuki Hitomi kêu một tiếng, lại săn đi. Nghe Suzuki Hitomi nói, những thứ này nhẫn giới liên quân tức khiến biết rõ Suzuki Hitomi không nghe được. Vẫn là bùng nổ to lớn thanh âm. Dạ, bọn họ tác chiến nhiệt tình dâng cao. Lúc rời sau, Suzuki Hitomi lại phong ấn hai Jinchuriki lục đạo. Nhưng là lúc này, cũng bị ngoài ra ba cái vây quanh. Nhìn thấy vây quanh mình ba tên Jinchuriki lục đạo, Suzuki Hitomi không phải cười khổ. Trước ba cái, hắn dùng các loại biện pháp, nhưng là cho dù là đem các loại nhân hóa là cho bụi, bọn họ vẫn sẽ trọng sinh. Mà tiểu cửu vĩ cũng quá mệt mỏi, không có cách nào sử dụng nữa vĩ thú ngọc. Suzuki Hitomi, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Yakushi Kabuto mượn lấy chính mình khống chế Jinchuriki lục đạo nói, ngươi triệu hoán vật không có đều không có năng lực đi. Ha ha ha ha a, ngươi đừng cao hứng quá sớm, thật lấy cho ta chỉ có những thứ này. Suzuki Hitomi nói, ngươi còn có thể có bản lãnh gì? Vừa nói, ba Jinchuriki lục đạo xông lại. Lúc này, một cái thanh âm truyền tới, không xa phòng vách tường. Gara, làm sao ngươi tới? Đường Gara rút về Aji sau. Suzuki Hitomi nói, người giúp chúng ta bên kia phong ấn một cái mới lục đạo. Ta giúp ngươi, Gara nói. Nghe được Suzuki Hitomi gọi hắn Gara mà không phải Kazeki đại nhân, hắn tâm lý vẫn là rất cao hứng. Đa tạ, tiếp theo xem ta đi. Suzuki Hitomi nói, bản thân, hắn thì có năng lực phòng điều khiển. Bất quá, Gara đều trợ giúp hắn, cũng không thể nhượng Gara lòng nguội lạnh a. Triệu hoán, thiên sứ. Suzuki Hitomi quát to một tiếng, một cái khổng lồ cự thú lập tức xuất hiện ở hiện trường. Thiên sứ tất cả thành viên tại cự thú lưng trên. Đây là Suzuki Hitomi trong lúc vô tình phát hiện. Nếu như có nhân hòa triệu hoán vật, người, hoặc thú, quả lộ bộ phận có tiếp xúc hơn nữa một mực không xa rời nhau. Tại Suzuki Hitomi triệu hoán thời gian, không phải là triệu hoán vật có thể cùng triệu hoán vật cùng đi đến Suzuki Hitomi bên người. Mới vừa phát hiện lúc, hắn chả, còn, rất mệt não, bởi vì lúc trước không có sớm một chút phát hiện. Thiên sứ, cái tổ chức này cùng ngươi. Gara nhìn thấy đã thu nhỏ lại thành phổ thông đại tiểu thánh thú Adam Tlok cùng thiên sứ. Những người khác, nói, đúng vậy, hiện tại cũng nên bọn họ lỗ mãng đầu. Suzuki Hitomi nói, kỳ thực, lúc trước Suzuki Hitomi an bài thiên sứ có thể nổi lên mặt nước sau. Thiên sứ thành viên cũng đã sống động tại chiến trường trên. Chỉ là bọn hắn không có dùng nhẫn giả liên quân hộ ngạch, cho nên tự mình chiến đấu. Đến lúc đó là nhẫn giả liên quân cung cấp không tiểu bang giúp. Chỉ là, không có ai biết rõ bọn họ rốt cuộc là làm gì. Chỉ biết có một cái trước Akatsuki thành viên, Deidara, mà còn, chả, còn, thích vô cùng ném bom. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,